Chào gì? Cháu tên Sở Tiểu Bảo. Tiểu Bảo sao? Cái tên thật đáng yêu. Về sau, con gọi gì là dì Tinh Tuyết có được không? Dì Tinh Tuyết. Ánh mắt Sở Tiểu Bảo sáng hơn mấy phần, có chút thẹn thùng hỏi, dì Tinh Tuyết. Tên của dì? Giống hệt tên chị Tinh Tuyết trên tivi nha. Mạnh Tinh Tuyết có chút tò mò mở to hai mắt nhìn, đối với lời nói của cậu nhóc cô như lọt trong sương mù, trong lúc đó có chút không hiểu lắm. Sở Hà lập tức giải thích nói, năm trước, trên tivi có chiếu một bộ phim kiếm hiệp, gọi là cái gì mà Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Trong phim có nữ chính gọi là Tinh Tuyết. Thì ra là vậy. Sở Tiểu Bảo bỗng nhiên giãy giụa muốn xuống đất, hai chân chạy tới trước bàn, sau đó cẩn thận cầm lấy một cốc nước đã được rửa sạch, bàn tay nhỏ bé lấy hộp lá trà ở trong ngăn tủ ra, túm lấy một ít lá trà bỏ vào, sau đó lại lon ton chạy vào phòng bếp, đổ một ít nước sôi ra, rồi lại lập tức chạy ra đặt cốc nước lên bàn trà. Sau đó cậu nhóc lại nhiệt tình chạy đến trước mặt Mạnh Tinh Tuyết, cẩn thận nắm góc áo của cô, khẽ kéo kéo, có chút thẹn thùng nói, dì, tiểu bảo pha cho dì cốc trà nóng. Thời tiết có chút lạnh, dì uống chút trà nóng, cơ thể sẽ ấm hơn. Mạnh Tinh Tuyết vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Sở Hà một cái, có chút ngoài ý muốn, tuổi còn nhỏ mà rất hiểu chuyện nha. Dì, đây là chuyện cháu nên làm, bởi vì dì là vị khách đầu tiên của mẹ tới đây. Sở Tiểu Bảo nghiêm túc nói. Cậu nhóc kia nhiệt tình như thế lại khiến Mạnh Tuyết Tinh có chút xấu hổ. Cô đến ngồi xuống ghế sofa, Sở Tiểu Bảo xấu hổ đứng một bên cứ dương mắt nhìn cô, bỗng nhiên dặn dò một câu, dì cẩn thận nóng. Cảm ơn cháu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2515, Sở Tiểu Bảo 4. Sở Tiểu Bảo tận mắt nhìn thấy cô bưng cốc nước uống một ngụm, bỗng nhiên không nói không rằng liền quay đầu chạy vèo lên cầu thang mất rồi. Mạnh Tinh Tuyết ngẩn người, sững sờ đặt cốc trà xuống, có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn Sở Hà, kỳ quái hỏi, cậu nhóc ngoan ngoãn chạy lên tầng đi ngủ sao? Không phải đâu, Sở Hà nói, không biết tên nhóc kia lấy đâu ra lắm tinh lực như vậy, buổi tối luôn luôn không chịu ngoan ngoãn tự giác đi ngủ, phải để chị dỗ dành mới đi ngủ. Vậy thằng bé đây là... Sở Hà liếc mắt nhìn cô một cái, lập tức hiểu ý cười nói, đại khái là đi chuẩn bị phòng cho em đi. Chuẩn bị phòng? Trên lầu có một phòng khách, bình thường là để phòng bất cứ tình huống nào. Thằng bé đoán em sẽ ở phòng kia nên đại khái là cầm chổi và cây lau nhà đi dọn phòng cho em đó. Mạnh Tinh Tuyết líu lưỡi, cậu nhóc đã biết làm việc nhà sao? Tuy quét không sạch nhưng làm khá hăng say. Ai nha, không cần phiền toái như thế, em có thể tự làm được. Mạnh Tinh Tuyết vừa nói, vừa chạy lên lầu, mãi đến khi vào phòng mới thấy Sở Tiểu Bảo cố sức ôm cây lau nhà kéo lê ở đằng kia. Dưới ánh đèn, trên gương mặt trắng nõn lấm tấm những giọt mồ hôi, cả người vẫn ra sức kéo chổi lau nhà. Tiểu Bảo, dì sẽ làm, đã trễ thế này rồi cháu nên đi ngủ sớm một chút. Làm sao có thể để dì lau, cháu là chủ nhà, đây là việc nên làm. Sở Tiểu Bảo nói xong lại bắt đầu lau nhà tiếp. Mạnh Tinh Tuyết đứng ở cửa, mỉm cười nhìn, cô không khỏi cúi đầu khẽ xoa bụng dưới của mình. Trong lòng yên lặng nghĩ, nếu bảo bảo trong bụng cô lớn lên cũng hiểu chuyện nhu thuận giống thằng bé thì tốt biết bao. Như vậy cô cũng bớt lo. Đợi cho đến khi Tiểu Bảo lau xong, Sở Hà cũng đã thu thập xong đi lên lầu, lập tức hỏi, Tiểu Bảo, con lau xong rồi. Sở Tiểu Bảo ôm cây lau đi tới, vững vàng đứng trước mặt cô, làm một cái lễ, giống như binh sĩ làm xong nhiệm vụ, giọng nói dõng dạc, dạ, mẹ, đã lau xong, vậy đi ngủ sớm một chút. Sở Tiểu Bảo bỗng nhiên cười, ha ha, hai tiếng, lập tức có chút xấu hổ cọ cọ lên người Sở Hà, thật cẩn thận hỏi, mẹ, xét thấy sự ngoan ngoãn của con, đêm nay có thể cho con xem thêm một bộ phim hoạt hình không? Đã trễ thế này còn muốn xem phim hoạt hình. Sắc mặt Sở Hà lập tức trầm xuống, nghiêm túc nói, không cho phép. đi ngủ sớm một chút. Hừ, thật sự không được sao? Sở Tiểu Bảo đáng thương tội nghiệp ôm lấy đùi cô, ngẩng mặt nhìn cô, vô cùng ủy khuất nói, chỉ xem một tập thôi, chỉ một tập thôi. Bây giờ Tiểu Bảo không buồn ngủ, nhưng mẹ lại mệt rồi, làm việc cả ngày, hiện tại buồn ngủ không chịu được, chẳng lẽ con không muốn đi ngủ cùng mẹ? Vừa nghe Sở Hà nói như vậy, Sở Tiểu Bảo cũng không cố chấp nữa, mím môi, cái đầu nhỏ gật gật, vậy Tiểu Bảo cùng mẹ đi ngủ, vậy mới ngoan chứ. Sở Hà nói xong, ngẩng đầu lại nhìn Mạnh Tinh Tuyết, nói, không còn sớm, em cũng đi ngủ sớm một chút. Ừ, phòng khách này có phòng vệ sinh, có nước ấm, rửa mặt sớm một chút rồi đi ngủ đi. Sở Hà nói xong liền khép cửa lại giúp cô ta. Mạnh Tinh Tuyết đặt hành lý lên bàn, nhìn xung quanh căn phòng một vòng. Gian phòng không lớn, ước chừng chỉ mười mấy mét vuông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2516, thu xếp ổn thỏa trong phòng bày biện rất đơn giản. Một chiếc giường dài khoảng 2 thước, một chiếc tủ quần áo 5 ngăn, một chiếc bàn, cùng một chiếc TV LCD. Cô đi đến nhà vệ sinh, nhà vệ sinh tuy không lớn nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Vòi hoa sen, bồn cầu, bồn rửa tay. Cô vặn vòi nước nóng, lập tức liền có nước ấm để dùng. Mạnh Tinh Tuyết cầm quần áo treo vào tủ, quần áo cô mang theo cũng không nhiều. Lúc sắp xếp quần áo, một tấm hình bỗng rơi ra. Cô nhặt lên nhìn thoáng qua, là một tấm ảnh chụp chung của cô và Mộ Yến Thừa. Tấm hình này là cô lôi kéo Mộ Yến Thừa đi chụp. Mới đầu anh ta không muốn nhưng cô dùng mọi cách để làm nũng, cuối cùng mới được đi. Cô một tay kéo một người đàn ông thân cao 1m8 chen vào một cửa hàng chụp ảnh nho nhỏ. Anh ta rất không tình nguyện chụp ảnh với cô. Chụp được một tấm là không cho chụp nữa. Trong ảnh chụp, Mộ Yến Thừa phụng phịu, cố nhếch khóe môi, có vẻ không vui vẻ gì cho cam. Mạnh Tinh Tuyết yên lặng nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc lâu, bất chi bất giác, đôi mắt đã ửng hồng, từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên tấm ảnh, lăn xuống đất. Cô mím môi, kìm chế, yên lặng lau nước mắt, sau đó cắn chặt răng, trong cơn tức giận đã nhẫn tâm xé rách tấm ảnh. Nhẫn tâm, rồi lại nhẫn tâm, ép chính bản thân mình không được để ý đến nó nữa. Sau đó nhặt hết những mảnh vụn bị xé vo thành một cục rồi ném vào sọt rác. Mạnh Tinh Tuyết lúc trước ở khách sạn cũng đã tắm qua, bởi vậy cô chỉ rửa mặt, đánh răng sau đó liền đi ngủ. Hôm sau, lúc cô tỉnh dậy, Sở Hà đã sớm thức giấc, đưa Sở Tiểu Bảo đi nhà trẻ sau đó quay về. Mạnh Tinh Tuyết đưa tiền cho chị ấy, chỗ này có hơn 3.000, có lẽ em phải ở chỗ này một thời gian dài, thật sự làm phiền chị rồi. Sở Hà ngược lại cũng không có đưa đẩy, trực tiếp nhận lấy. Chỉ ở cùng cô một buổi tối, nhưng cô đã hiểu rõ tính tình Mạnh Tinh Tuyết. Cô sống rất nguyên tắc, tính cách mạnh mẽ, đôi lúc cũng thật giống cô. Nếu cô nhất định không lấy, cô sẽ cảm thấy mất tự nhiên. Cầm số tiền nhà này, Sở Hà yên lặng ghi nhớ, cô có thể dùng một phần tiền để mua thuốc bổ cho cô. Cô nhận ra thể chất Mạnh Tinh Tuyết cũng không được tốt, cần phải điều dưỡng một phen. May mà Yển Thành tuy nhỏ, nhưng cũng là nơi non xanh nước biếc, rất thích hợp cho việc dưỡng thai. Mỗi nhà đều có đồng ruộng, bởi vậy cư dân nơi đây đa phần đều là tự cung tự cấp, đồ ăn hay gạo đều là từ vườn nhà mình mà ra, vô cùng an toàn. Mạnh Tinh Tuyết bỗng nhiên nói, trong thôn có công việc gì không? Tiền trong người em cũng không nhiều nên muốn tìm một chút việc làm kiếm sống qua ngày. Em có thể làm công không? Từ bé tôi đã làm rồi. Gia cảnh nhà Mạnh Tinh Tuyết từ nhỏ đã không giàu có gì. Bởi vậy, ngay từ khi còn bé cô đã phải giúp đỡ gia đình làm thêm, đi làm thuê cho người ta, may vá quần áo, đan len, dệt khăn quàng cổ. Sở Hà suy nghĩ một chút, sau đó nói, trên thôn có một phường thủ công, chuyên làm đèn lồng. Đèn lồng? Ừ, làm đèn lồng, tạo hình các loại động vật khác nhau, sau đó mang ra chợ bán, làm một cái đèn lồng được 15 đồng. Nếu tốc độ của em nhanh, một ngày làm 10 cái cũng đã có thể kiếm hơn 100 đồng, em xem thử đi. Hơn 100 đồng, Mạnh Tinh Tuyết đã cực kỳ thỏa mãn rồi. Chuyện được phát tại trang web

nhíu nhíu mày, vẻ mặt không vui nói, không phải tôi đã nói hiện tại đang bận sao, có chuyện gì không thể chờ tôi tan làm rồi nói được à? Anh có nhất thiết phải tránh tôi như vậy không? Chẳng lẽ, trong mắt anh, tôi là thú dữ ăn thịt anh sao? Mộ Yến Thừa phiền não, xoay mặt đi không thèm nhìn cô ta. Tôi có việc muốn nói với anh. Chuyện gì mà nhất định phải nói ở công ty? Ở công ty, chỉ nói việc, không nói chuyện tư. Cô ta nghe xong, nhất thời thẹn quá thành giận, kích động tiến lên một bước. Mộ Yến Thừa, thái độ của anh đây là gì hả? Anh nghe kỹ cho tôi. Tống Ân Nhã nói đến một nửa, bỗng nhiên liền im bặt, ánh mắt rơi trên những trang giấy vung vãi trên mặt đất. Cô ta tò mò đi lên phía trước, nhặt một tờ trong số đó lên, trên giấy rõ ràng có ảnh chụp của Mạnh Tinh Tuyết. Là tài liệu về Mạnh Tinh Tuyết. Trái tim cô ta khẽ lỡ một nhịp, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Làm gì đây? Chẳng lẽ, người đàn ông này đang phái người đi tìm cô ta? Tống Ân Nhã nhanh chóng đảo qua giấy tờ, vừa sợ vừa cầm mấy tờ giấy khác lên xem, liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng, những nơi... tìm kiếm qua còn có cả bệnh viện. Bệnh viện? Bệnh gì mà cần đến bệnh viện kiểm tra? Chẳng lẽ... Tống Ân Nhã lập tức cảnh giác nghĩ tới một loại khả năng. Người phụ nữ kia mang thai rồi. Mang thai rồi. Vậy, người phụ nữ này sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với cô ta. Đối với nhà giàu mà nói, phụ nữ xuất hiện cũng không phải vấn đề gì khó nói. Uy hiếp lớn nhất chính là đến từ đứa bé trong bụng cô. Cô ta có thủ đoạn có thể khiến cho người phụ nữ này cả đời cũng không thể tiến vào cửa nhà họ Mộ. Nhưng đứa bé trong bụng Mạnh Tinh Tuyết lại không nhất định. Nếu Mạnh Tinh Tuyết mang thai, hơn nữa còn sinh đứa bé này ra, như vậy khi Mộ Yến Thừa tìm được đứa bé sẽ mang nó về nhà họ Mộ. Một ý nghĩ đáng sợ không ngừng hiện lên trong tâm trí cô ta. Nếu đứa bé trong bụng người phụ nữ kia là con trai nhất định sẽ tạo thành uy hiếp vô cùng lớn đối với cô ta. Cô ta mang thai rồi. Tống Ân Nhã cầm tư liệu chất vấn anh ta. Có phải cô ta mang thai con của anh không? Lời nói của cô ta rất giống như muốn kiếm chuyện. Mộ Yến Thừa cực bất mãn với cách thức chất vấn này của cô ta. Thật giống như đang thẩm vấn phạm nhân. Vì thế, anh ta mở miệng, giọng nói không mấy thân thiện. Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Anh là chồng chưa cưới của tôi. Chuyện của anh thế nào lại không liên quan đến tôi? Tống Ân Nhã vô cùng kích động nói. Người phụ nữ này còn giữ lại sẽ là một tai họa. Mộ Yến Thừa, anh không được lén lút đi tìm tiện nhân kia, cũng không được nhớ đến cô ta. Đứa bé này không thể giữ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2519, làm sao anh biết đây là con của anh? Nói xong, cô ta gần như ra lệnh gào lên, nhất định phải bỏ đứa bé trong bụng cô ta. Con cháu nhà họ Mộ há có thể để cô muốn làm gì thì làm, lại còn muốn bỏ thì bỏ. Tống Ân Nhã vốn cho là cô ta dùng thái độ mãnh liệt như thế, anh ta nhất định sẽ thỏa hiệp, lại không đoán ra Mộ Yến Thừa vậy mà hung dữ phản bác lại lời cô ta. Không được. Cái gì? Tống Ân Nhã giận quá thành cười. Mộ Yến Thừa, anh định làm gì? Chả nhẽ đợi cô ta sinh đứa bé ra sau đó mang đứa con hoang lai lịch không rõ kia về nhà họ Mộ sao? Lai lịch không rõ? Mộ Yến Thừa cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, như thế nào là con hoang lai lịch không rõ? Huyết mạch nhà họ Mộ không phải là con hoang. Đứa con trong bụng cô ấy là con của tôi. Có giữ đứa bé lại hay không không phải là chuyện mà cô có thể quyết định. Anh cứ như vậy liền khẳng định đứa con hoang kia là con của anh. Tống Ân Nhã cực kỳ âm hiểm châm ngòi ly gián. Người phụ nữ Mạnh Tinh Tuyết này, trong cái vòng tròn luẩn quẩn dơ bẩn như làng giải trí, rãy rũa giữa đống bùn lầy, anh cho rằng cô ta có bao nhiêu thanh thuần trong trắng? Anh cho rằng cô ta thực sự đơn thuần sao? Ai biết sau lưng anh, cô ta có dây dưa không rõ với người đàn ông nào hay không? Tôi nghe nói, cuộc sống trước kia của cô ta rất loạn, ba mấy vạn liền có thể ngủ mấy tối. Đàn bà như thế, anh liền khẳng định đứa bé trong bụng cô ta là con của anh sao? Mộ Yến Thừa bị cô ta làm cho kích động triệt để tức giận, tay đập mạnh bàn chỉ thẳng vào mặt cô ta nói, tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không tới phiên cô quản. Huống chi, bây giờ tôi còn chưa lấy cô còn không được xem là người nhà họ Mộ. Cô có tư cách gì mà khoa chân múa tay với tôi? Tống Ân Nhã, hiện tại cô có chưa rõ thân phận của mình sao? Tôi... Tống Ân Nhã vừa muốn phản bác, ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa. Mộ Yến Thừa phiền não, phẫn nộ quát, người nào? Là tôi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói vô cùng bình thản, vào đi. Vừa dứt lời, cửa liền bị đẩy ra, một thân nhàn nhã mẫn vũ cầm trong tay một chồng báo cáo đi vào. Mộ Yến Thừa nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói, có chuyện gì? Cậu Yến Thần. Mẫn Vũ mới vừa mở miệng, Mộ Yến Thần liền lạnh lùng ngắt lời anh ta, anh không có mắt sao? Thông cáo toàn công ty hôm nay anh không thấy à? Từ hôm nay trở đi, tôi chính thức trở thành tổng giám đốc tập đoàn Đế Thăng. Dựa theo quy củ, anh nên gọi tôi một tiếng tổng giám đốc Mộ. Tại Mộ thị, tất cả các phép tắc, tôn ti này đều phải rõ ràng. Mẫn Vũ lạnh lùng nhìn anh ta một cái, hôm nay anh ta cũng không giống ngày thường, quần tây, giày tây, mà là toàn thân quần áo thoải mái. Anh ta tiến đến trước mặt Mộ Yến Thừa, khẽ ném một xấp báo cáo lên mặt bàn. Mộ Yến Thừa trợn mắt nhìn anh ta, theo động tác của anh ta nhìn thoáng qua đống giấy tờ trên bàn. Đây là cái gì? Đây là đơn từ chức của tôi. Bộ phận nhân sự nói, đơn từ chức của tôi phải do chính tay anh phê chuẩn. Nói xong, vẻ mặt không thèm để ý, ánh mắt cực kỳ lãnh đạm. Cậu Yến Thần, tôi nói rồi, ngày anh chính thức kế nhiệm, cũng chính là ngày tôi rời khỏi Mộ thị. Hiện tại tôi chính thức muốn từ chức. Mộ Yến Thừa ngớ người hồi lâu, trên mặt liền trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, đợi anh ta phản ứng kịp liền nghiến răng nghiến lợi nói, anh xác định muốn từ chức với tôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2520, anh định xử lý cô ta thế nào? Mẫn Vũ nhìn anh ta, ánh mắt bình thản không chút lưu luyến. Đối với Mộ thị, không phải anh ta không có chút tình cảm nào. Ngày mà anh ta trở thành trợ lý đặc biệt của Mộ nhà Triết, anh ta từng thề, trừ khi Mộ thị tan rã nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không rời. Nhưng bây giờ Mộ nhà Triết đã không còn ở Mộ thị, như vậy lời thề của anh ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Lòng trung thành của anh ta chưa bao giờ dành cho Mộ thị, tất cả đều là vì Mộ nhà Triết. Tống Ân Nhã cũng ngẩn người, cô ta đương nhiên không xa lạ gì với Mẫn Vũ. Lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Mẫn Vũ, lúc đó Mẫn Vũ chỉ là một trợ lý nho nhỏ bên người Mộ nhà Triết. Anh ta một lòng tận tâm trung thành với Mộ nhà Triết. Vì vậy chuyện anh ta từ chức là chuyện không ngoài ý muốn. Mộ Yến Thừa hung tợn trừng mắt nhìn Mẫn Vũ, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh miệt nói, Mộ nhà Triết trái lại cũng dưỡng được một con chó tốt đấy. Đối với lời nhục mạ của anh ta, Mẫn Vũ chẳng hề để trong lòng, mặt không chút thay đổi nói, có phải chó tốt hay không, không quan trọng, cho dù là chó thì cũng biết nhận chủ, càng đừng nói chó tốt chỉ biết nhận chủ tốt. Không đợi Mẫn Vũ nói xong, Mộ Yến Thừa đã lạnh lùng nói, nếu tôi không chịu ký thì sao? Mẫn Vũ không nhanh không chậm nói, tôi đây chỉ còn cách đơn phương giải trừ hợp đồng với công ty thôi. Mộ Yến Thừa ngoài ý muốn mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Bỗng dưng giận quá thành cười nói, anh nói cái gì? Mặc kệ anh có ký hay không, nếu anh không ký, như vậy cứ theo chế độ công ty mà xử lý. Dựa theo luật công ty, nhân viên Mộ thị bỏ bê công việc, sa thải. Nói xong, Mẫn Vũ dừng một chút, cực kỳ tao nhã gật đầu, nhếch môi nói, cậu Yến Thừa, tôi phải nói lời tạm biệt với anh rồi. Tiếng nói vừa dứt, Mẫn Vũ cười nhà, mặt không chút thay đổi xoay người, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra cửa, không thèm quan tâm đến sắc mặt Mộ Yến Thừa lúc này đã xanh mét. Mộ Yến Thừa nhất thời không nhịn được, dáng vẻ tao nhã cố tạo ra cũng không thể giữ lại, anh ta gầm nhẹ một tiếng, đứng lại, tôi cho anh đi sao? Mẫn Vũ ngay cả đầu cũng không quay lại, tỉnh bơ như không nghe thấy, trực tiếp mở cửa nghênh ngang rời đi. Ầm, Một tiếng cửa đóng sầm lại gây ra chấn động lớn. Cơ thịt trên mặt Mộ Yến Thừa co rút, ánh mắt âm ngoan hung dữ, nghiến răng nghiến lợi xoay người, lườm cái đơn từ trước trên bàn, cầm lên hung hăng xé nát, vò thành một cục, ném vào thùng rác. Tống Ân Nhã nhìn mọi hành động của anh ta, hừ lạnh một tiếng, nói, Mộ Yến Thừa, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu. Mạnh Tinh Tuyết kia, anh tính xử lý cô ta thế nào? Giờ phút này, cô ta vẫn còn cảm thấy vô cùng tức giận vì chuyện của Mạnh Tinh Tuyết. Cô ta vốn cho là người phụ nữ kia cùng lắm cũng chỉ là người làm phiền quấn quýt lấy Mộ Yến Thừa thôi. Mộ Yến Thừa phong lưu, cô ta đã được nghiệm chứng, cô ta cũng rõ ràng, người đàn ông này ở bên ngoài có không ít phụ nữ, vài người ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, vài người trong làng giải trí, thậm chí ngay cả có người còn là sinh viên cũng chơi đùa. Nhưng mà, đáng giận nhất vẫn không phải những thứ này. Mạnh Tinh Tuyết kia dưới sự kích thích của cô ta bỏ đi cũng coi như xong, Mộ Yến Thừa vậy mà còn hao phí tâm tư đi tìm cô ta. Chuyện này nói lên điều gì? Chính là việc Mộ Yến Thừa vô cùng coi trọng Mạnh Tinh Tuyết. Coi trọng đến mức khiến trong lòng cô ta sinh ra vài phần bất an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2521, ngay cả sách giày cũng không xứng. Một người đàn ông cho đến bây giờ vẫn luôn phong lưu, vậy mà đối một người phụ nữ mất tích lại tìm kiếm không buông. Chuyện này tuyệt đối không đơn thuần chỉ là liên quan đến đứa bé trong bụng cô ta. Cô ta cũng mang thai. Cô ta cũng mang thai con của anh ta. Hơn nữa còn chắc chắn là một đứa con trai. Nhưng từ đầu đến cuối Mộ Yến Thừa chưa từng để ý đến cô ta. Thậm chí còn tuyệt đối không để tâm. Nhưng Mạnh Tinh Tuyết kia thì sao? Mộ Yến Thừa lại gạt cô ta đi tìm tung tích của người phụ nữ kia. Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Mộ Yến Thừa không có trả lời câu hỏi trước đó của cô ta. Cô ta không còn kiên nhẫn chờ đợi, bỗng mặt không chút thay đổi đi tới. Đối mặt với anh ta nói, Mộ Yến Thừa, tôi nói cho anh biết, tôi cũng có giới hạn của mình. Anh đừng tưởng rằng hiện tại nhà họ Tống nghèo túng một chút mà dễ bắt nạt. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi đã là vợ chưa cưới của anh, kết hôn với anh, như vậy tôi tuyệt đối sẽ không cho phép Mạnh Tuyết Tinh tồn tại. Mặc kệ cô ta đi tới nơi nào, anh cũng không được tìm kiếm cô ta nữa. Nếu anh còn biết nghĩ đến cảm thủ của tôi vậy thì phiền anh bỏ đứa bé trong bụng cô ta đi. Tôi Tống Ân Nhã không phải là người dễ bắt nạt như vậy. Mộ Yến Thừa chợt nở nụ cười lạnh bút. Tống Ân Nhã, cô thật khờ. Cô cho rằng cô trên danh nghĩa là vợ chưa cưới của tôi thì có thể khống chế tôi sao? Cô nằm mơ đi. Cái gì? Tống Ân Nhã tức giận nói. Mộ Yến Thừa, tôi không chế anh. Tôi khống chế anh sao? Cùng lắm tôi cũng chỉ đang bảo vệ quyền lợi làm vợ của mình mà thôi. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi. Mộ Yến Thừa lúc này đã không còn. Chương 2522, cảnh tượng náo nhiệt lúc kế nhiệm. Tống Ân Nhã thấy anh ta muốn đi, cô ta liền đuổi theo bắt lấy ống tay áo anh ta tuy hỏi, anh đi đâu? Mộ Yến Thừa cũng không thèm nhìn cô ta một cái, trực tiếp giơ tay gạt đi. Tống Ân Nhã giống như bệnh tâm thần hét lên, đứng lại. Mộ Yến Thừa quay đầu lại hung hăng lườm cô ta một cái. Tống Ân Nhã, tôi cảnh cáo cô, hiện tại đang ở trong công ty, cô nên biết thân phận của mình, không cần giống như người đàn bà tranh chua chửi đồng, vứt hết cả mặt mũi hai nhà Tống Mộ. Tống Ân Nhã tức giận không thở nổi, đôi mắt sưng đỏ, từ khi mang thai đến giờ, cảm xúc của cô ta rất khó khống chế, gặp chuyện gì cũng không giữ được bình tĩnh như xưa, thường xuyên giống như bệnh tâm thần. Cô ta cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại, bỗng nhiên run giọng hỏi, Mộ Yến Thừa, rốt cuộc anh có từng coi tôi là vợ chưa cưới không? Đương nhiên, Mộ Yến Thừa lạnh lùng nói, cô là vợ chưa cưới của tôi, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu tôi đã thừa nhận cô thì sẽ không phủ nhận giá trị con người cô. Vậy anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế? Tống Ân Nhã mở to hai mắt, từng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống hai gò má. Tìm một người đàn ông cưng chiều cô ta khó đến thế sao? Vốn là Mộ Nhã chết, giờ lại đến Mộ Yến Thừa. Cho tới bây giờ đều không một ai nâng cô ta trong lòng bàn tay mà bảo vệ. Trời mới biết cô ta ghen tị với Vân Thi Thi bao nhiêu, sao cô ta lại được yêu chiều như vậy? Mà cô ta thì sao? Chỉ cần một chút cưng chiều cũng giống như đang đi ăn xin, cho dù có điềm đạm đáng yêu cầu lòng thương xót nhưng cũng chẳng ai thèm ngó tới. Tống Ân Nhã nghĩ mãi không ra, gằn từng chữ hỏi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại để ý đến một người phụ nữ thân phận hèn mọn thấp kém như thế? Mộ Yến Thừa im lặng, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ cùng giọng nói ngọt ngào đáng yêu của Mạnh Tinh Tuyết. Nhớ lại khi cô chịu bắt nạt nằm trong ngực anh ta, những lúc cô tùy hứng khóc lóc. Những lúc như thế anh ta cảm thấy Mạnh Tinh Tuyết hệt như một đứa bé, đáng yêu vô cùng. Nhớ lại những lúc cơ thể anh ta không khỏe, là cô ấy ngày đêm chiếu cô chăm sóc, ngày đêm canh giữ bên người. Những lúc như thế, anh ta cảm nhận được ánh sáng của tình mẹ trên người cô ấy đem đến cho anh ta cảm giác vô cùng an tâm. Mộ Yến Thừa không khỏi giật giật khóe môi, nhàn nhạt nói, chỉ bằng cô ấy toàn tâm toàn ý đợi tôi, tuyệt sẽ không giống cô tìm mọi cách để tính kế tôi. Nói xong, anh ta cũng không thèm nhìn Tống Ân Nhã mà đẩy cửa đi ra. Tống Ân Nhã ngơ ngẩn tại chỗ thật lâu mới giật mình nhận ra. Thì ra người đàn ông này còn thù dai, anh ta không quên cô ta đã từng lợi dụng anh ta ở sự kiện kia. Cô ta lập tức ngã ngồi xuống đất, thất hồn lạc phách, ánh mắt trống rỗng nhìn phương hướng Mộ Yến Thừa rời đi, nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống đất. Dưới sự nâng đỡ của Mộ Lâm Phong, chuyện Mộ Yến Thừa lên nắm quyền xem như đã là chuyện nước chảy thành sông. Mộ Lâm Phong cực kỳ có uy vọng tại Mộ Thị. Sau khi Mộ Nhã Chiết rời khỏi Mộ Thị, ông ta trở thành người có tiếng nói nhất tại Mộ Thị. Thông cáo tuyên bố trước buổi tối hôm ấy, Mộ Yến Thừa trằn trọc, vừa kích động lại vừa bất an, khó có thể đi vào giấc ngủ, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Có lẽ anh ta cảm thấy cho tới nay, ước mơ tha thiết bấy lâu bỗng trở thành hiện thực, thậm chí anh ta còn hoài nghi tính chân thực của mọi chuyện, nghi ngờ chính bản thân có phải đang mơ một giấc mơ đẹp hay không. Một khi mộng đẹp tan vỡ, anh ta bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê, nhà họ Mộ vẫn do gia chủ Mộ Nhã Chiết nắm quyền, mà anh ta cũng chỉ như một kẻ bị vứt bỏ trong góc, bị mai một dưới ánh hào quang của Mộ Nhã Chiết, là một kẻ đáng thương được người ta thương xót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2523, rốt cục cũng đạt được ước muốn. Hoặc là chuyện này không phải nằm mơ, nghi thức kế nhiệm đại khái sẽ không được tiến hành tốt đẹp như trong tưởng tượng. Khẳng định sẽ có người ngáng chân anh ta. Nhưng mãi đến ngày hôm nay, Mộ Thị vẫn đúng hạn cử hành nghi thức kế nhiệm trong đại hội cổ đông. Dưới sự chứng kiến của tất cả các thành viên quan trọng của nhà họ Mộ cùng các cổ đông cấp cao của Mộ Thị, anh ta chính thức trở thành tổng giám đốc mới nhậm chức của Mộ Thị. Mãi đến sau khi kết thúc đại hội, anh ta đi vào văn phòng, vốn dĩ văn phòng tổng giám đốc đã xa hoa nay càng rực rỡ hơn, tên thành viên trên bàn đã được thay bằng tên anh ta. Lúc này trong lồng ngực anh ta mới trào dâng một loại cảm xúc kích động khó tả tựa như một giấc mơ. Anh ta đã thực sự đạt được ước muốn của mình. Anh ta đã chân chính trở thành nhân vật nắm quyền quyết định Mộ Thị. Tuy vậy nhưng trong lòng anh ta vẫn rõ ràng, mặt ngoài là anh ta cầm quyền, nhưng trên thực tế quyền hành vẫn nằm trong tay Mộ Lâm Phong. Chuyện này cũng không thể nóng vội được. Thân thể Mộ Lâm Phong đã không được cường tráng như xưa, quyền hành trong tay ông ta cũng chỉ là nhất thời. Về sau thực quyền còn không phải về trong tay anh ta sao? Rốt cục thì anh ta cũng thoải mái được rồi. Rốt cục cũng thỏa mãn được dục vọng mãnh liệt trong nội tâm anh ta. Anh ta cũng không ngồi ở đây lâu mà rời khỏi văn phòng đi tuần tra nhân viên các khu vực. Khi anh ta đi qua khu vực công tác của các nhân viên, những người ban đầu nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường cùng nghi ngờ, giờ phút này đã trở nên kính sợ, cung kính cúi đầu xưng thần. Anh ta có thể cảm nhận được tầm mắt anh ta đi tới chỗ nào, trên khuôn mặt của đám người này đều đầy vẻ nịnh nọt. Đại khái là sức mê hoặc của quyền thế đi. Tất cả mọi người đều cúi đầu xưng thần với anh ta, kính sợ có thừa, ý của anh ta, không ai dám không theo. Cũng chính vì vậy mà người nhà họ Mộ đã không từ thủ đoạn muốn bò lên đến vị trí này, đơn giản là vì giây phút đứng trên đỉnh cao khiến người ta phải sùng bái ngước nhìn. người đứng ở đỉnh cao mới phát hiện ra dưới chân tất cả mọi người đều nhỏ bé như con kiến, chúng sinh gần như đều mặc cho anh ta vo tròn bóp méo trong lòng bàn tay. Vì giây phút ấy, anh ta đã đợi rất lâu rồi. Rốt cục bây giờ cũng đã đạt được ước muốn. Nghĩ tới đây, Mộ Yến Thừa rất muốn cười lớn, nhưng lý trí lại nhắc nhở anh ta sự kích động này không được. Anh ta vẫn phải miễn cưỡng duy trì sự trầm ổn cùng nội liễm về tới văn phòng tổng giám đốc. Trên dưới Mộ Thị sau khi trải qua một trận hỗn loạn trên thị trường chứng khoán, đối với việc kế nhiệm của Mộ Yến Thừa, mặc dù còn tồn tại nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là sự tôn sùng anh ta như một đấng cứu thế. Có điều rất nhiều tinh anh, cán bộ lão làng lại không tin tưởng Mộ Yến Thừa. Đổi lại lúc trước khi Mộ Nhã Chiết còn diều hành Mộ Thị, nhìn chung hầu hết các tập đoàn trong giới tài chính đều không có bất luận gia tộc nào có địa vị cao quý như Mộ Thị. Nhưng hiện tại lại không giống rồi. Mộ Nhã Chiết rời khỏi Mộ Thị, hơn nữa còn tiếp nhận chức vị tổng giám đốc tập đoàn Thánh Ngự một cách phô trương thanh thế, giả tâm bừng bừng dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn nhanh chóng bay lên trở thành ngôi sao mới trong giới tài chính. Đây quả thực là một kỳ tích. Mà kỳ tích này ngoài trừ Mộ Nhã Chiết, đại khái không ai có thể sáng tạo ra thần thoại này. Tập đoàn Thánh Ngự, một sự tồn tại khiến cho Mộ Thị vừa yêu vừa hận, giờ đây đã chính thức trở thành kình địch lớn nhất của Mộ Thị. Sở dĩ nói là vừa yêu vừa hận là vì, yêu là vì nhân vật nắm quyền điều hành tập đoàn Thánh Ngự chính là người mà từ trước tới giờ bọn họ vẫn tôn kính, người đứng đầu Mộ Thị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2524, cha đã bị xô vào bờ cát. Sở dĩ nói là vừa yêu vừa hận là vì, yêu là vì nhân vật nắm quyền điều hành tập đoàn Thánh Ngự chính là người mà từ trước tới giờ bọn họ vẫn tôn kính, người đứng đầu Mộ Thị, mà hận chính là hiện tại mỗi khi Thánh Ngự ra tay không thể nghi ngờ gì chính là đều hướng về phía con đường của Mộ Thị. Xuống tay ngoan độc, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Mộ Lâm Phong từng bi quan nghĩ rằng, nếu có một ngày có thể khôi phục lại mọi thứ như ban đầu, khoảng cách đại khái cũng phải đến cả năm ánh sáng đi, hoặc là sẽ chẳng có ngày đó. Bởi vì, ông ta biết rõ, con trai của Mộ Nhã Chiết, tên gọi Vân Thiên Hữu, cũng không phải là người dễ chọc. Tuổi còn nhỏ mà đã bộc lộ tài năng, tương lai nhất định sẽ trở thành nguy cơ lớn của Mộ Thị. Cạch. Trong phòng khách sạn, Hữu Hữu hạ quân cờ, trên mặt hiện lên sự tự phụ của người thắng cuộc. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của bánh bao nhỏ, lại nghe thấy giọng nói đắc ý cùng khinh bỉ của con trai. Cha, cha lại thua rồi. Chậc chậc, không phục cũng không được đâu. Thằng nhóc này thật muốn ăn đòn đây mà. Dám trêu chọc cả cha già của nó. Có thể cho anh một chút mặt mũi không? Vân Thi Thi ôm Tiểu Dịch Thần ngồi ở một bên quan sát trận đấu, trông thấy kết quả cuối cùng cũng không ngoài ý muốn, cười nói, chồng, anh căn bản không phải đối thủ của Hữu Hữu. Đúng đó, cha, cha vẫn thôi giãy giụa đi. Sóng sau đè sóng trước, Hữu Hữu là sóng sau, cha chính là sóng trước, cha đã bị em ấy cho giặt vào bờ cát rồi. Mộ Nhã Chiết trợn mắt nhìn cậu, cậu lập tức im miệng, uất ức nhào vào lòng Vân Thi Thi, điềm đạm đáng yêu kêu to, mẹ, cha lại hung dữ với con. Hữu Hữu ở bên nói lời thấm thía, cha, cha không muốn chịu thua cũng phải chịu thôi. Cha đừng vùng vẫy nữa, kỹ thuật đánh cờ của cha không bằng con. Mộ Nhã Chiết xấu hổ nói, đã lâu không chơi, có chút không quen. Không cần kiếm cớ thay thất bại của mình. Hữu Hữu nghiêm tú. Anh thực sự rất muốn đánh thằng nhóc này. Đáng đánh đòn. Nghỉ thôi nghỉ thôi. Cũng không còn sớm nữa. Vân Thi Thi nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ. Ở Prague, thủ đô Cộng hòa Séc. Lúc này đã 10 giờ tối. Cũng nên đi nghỉ thôi. Ngày mai còn phải bay đến Italy đấy. Hữu Hữu lập tức ôm lấy Vân Thi Thi. Làm nũng nói. Con muốn ngủ với mẹ. Tiểu Dịch Thần cũng lập tức ôm lấy Vân Thi Thi không muốn buông tay. Con cũng muốn ngủ với mẹ. Mộ Nhã Chiết đi qua, mỗi tay nắm lấy tai của một đứa xách ra, nói, ngủ một mình, không được chiếm người phụ nữ của cha. Tuyên bố bá đạo cột mắc phong cách Mộ Nhã Chiết. Khóe môi Vân Thi Thi khẽ giật giật. Mỗi lúc trời tối, cha con ba người sẽ đúng giờ trình diễn một màn cướp người. Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần tranh nhau muốn ngủ cũng cô, sau cùng vẫn là bị Mộ Nhã Triết một cước đá văng ra khỏi cửa. Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần bịt lấy lỗ tai, ô oán lên án, cha bắt nạt người ta. Vặn tai chính là một hành vi của bạo lực gia đình, bọn con muốn kháng nghị. Lúc cha lớn bằng các con đã sớm độc lập, các con sao lại dính người như thế? Hừ, hừ, hai bánh bao nhỏ đều ăn ý hừ lạnh một tiếng, cùng nhau dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh. Hữu Hữu bỗng nói, thôi, Mộ Dịch Thần, anh em mình không cần chấp nhặt với cha. Nói xong, cậu kéo tay Mộ Dịch Thần nghênh ngang rời khỏi gian phòng, cũng không thèm quay đầu lại, vô cùng tiêu sái. Vân Thi Thi ở một bên nói thầm, để cho bọn nhóc ngủ cùng chúng ta cũng được. Dù sao giường lớn ba thước, bốn người ngủ cũng không hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2525, không giây phút nào không tràn ngập khói thuốc súng, em quá chiều chúng nó rồi. Tâm tình Mộ Nhã Triết vẫn buồn rầu như cũ. Dù sao, liên tiếp ba ván đều bại trong tay con trai mình, tâm trạng anh đương nhiên không quá thoải mái. Bọn nó có chút dính người. Mộ Nhã Triết nói, mau bắt bọn nó đi tìm vợ đi, như vậy sẽ không dính chặt lấy vợ của anh nữa. Khóe mắt Vân Thi Thi giật giật, anh thật nghĩ như vậy. Như thế nào? Bọn nó mới 7 tuổi. Đây là muốn tìm con dâu nuôi từ bé. Vân Thi Thi bỗng nhiên đi tới trước ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh anh, ôm lấy vai anh. Hôm nay bên đạo diễn đã gọi điện thoại tới hỏi em khi nào thì quay về đoàn làm phim. Em chỉ xin 5 ngày chụp ảnh cưới. Kết quả lại không nghĩ tới lịch trình có vẻ gấp gáp. 5 ngày căn bản không đủ. Mộ Nhã Triết khẽ xoa mái tóc của cô, không nhanh không chậm nói, không cần vội vã quay về đoàn làm phim. Dù sao, chụp ảnh cưới quan trọng hơn so với quay phim. Vậy lịch trình của anh thì sao? Vân Thi Thi có chút lo lắng hỏi, lịch trình của anh hẳn còn gấp hơn em, Thánh Ngự còn đang chờ anh quay về chủ trì đại cục đi. Trước anh đã sắp xếp ổn thỏa, có chuyện gì, Cận Dự sẽ toàn quyền xử lý. Vân Thi Thi trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, hôm nay em xem tin tức, Mộ Yến Thừa đã chính thức lên làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Đế Thăng, chuyện này anh biết không? Mộ Nhã Triết có vẻ thờ ơ, không phải chuyện gì đáng chú ý. Em lo tới đây Mộ Thị sẽ dứt khoát nhắm vào Tập đoàn Thánh Ngự. Thương trường có giây phút nào mà không tràn ngập khói thuốc súng, đã nhiều kẻ thù rồi, thêm một kẻ cũng không có gì khác. Huống chi hiện tại nhà họ Mộ vẫn do Mộ Lâm Phong làm chủ, ông ta cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Trái lại, em không cần hao tổn tinh thần lo lắng nhiều như vậy. Mộ Nhã Triết cúi đầu, nhìn không được khẽ mổ lên cánh môi cô, khóe miệng cong lên, em là tới chụp ảnh cưới, sao lại quan tâm hết cái nọ cái kia thế? Em lo lắng thay anh thôi. Anh tự có chừng mực, sẽ không bỏ mặc mọi thứ không quan tâm. Nếu anh đã rời khỏi Mộ Thị, như thế có nghĩa là anh đã nắm chắc việc dẫm nát Mộ Thị ở dưới chân. Nói xong, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt rất đỗi dịu dàng. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô trở nên kiều diễm động lòng người. Trái tim anh lập tức bị đôi mắt đầy sóng tình của cô khuấy đảo. Anh tiến gần về phía cô, môi mỏng phủ lên đôi môi kiều diễm của cô, nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, vừa dịu dàng lại như mút nuốt chừng cô vào bụng. Vân Thi Thi theo bản năng cũng đáp lại nụ hôn của anh. Anh bất chợt ôm cô lên hướng về phía giường lớn. 9 giờ sáng hôm sau, chuyến bay cất cánh bay thẳng đến Italy. Đây là nơi cuối cùng chụp ảnh cưới, cũng là nơi Vân Thi Thi mong chờ nhất. Italy, chờ đến lúc đăng ký, trong lòng cô đầy vui vẻ. Đúng hạn đến sân bay, sau khi đến Italy, bọn họ ngồi trên xe đặc biệt của khách sạn tới đón. Nhưng khi xe đi được nửa đường, trên đường bỗng nhiên bị tắc, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giao thông Italy vốn nhanh và tiện, rất ít khi kẹt xe, hiện tại lại khó tiến thêm được nửa bước. Mộ Nhã Triết liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, vẻ mặt cực kỳ không vui. Anh lập tức dùng tiếng Ý lưu loát hỏi, sao lại kẹt xe rồi? Lái xe có vẻ rất ngoài ý muốn, bất ngờ là vì mụ nhà chiết nói tiếng Ý thật sự quá chuẩn luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2526, đổi thuốc thành vitamin B11 lái xe có vẻ rất ngoài ý muốn. Bất ngờ là vì mụ nhà chiết nói tiếng Ý thật sự quá chuẩn, nếu không phải anh có một gương mặt đẹp trai mang nét đẹp cổ điển phương Đông, anh ta còn tưởng vị khách này là người dân bản địa đấy. Thưa quý ngài, tôi cũng không rõ ràng lắm. Đã 5 phút đồng hồ rồi, phía trước xảy ra chuyện gì thế? Mộ nhà chiết quay sang hỏi người phụ trách đón khách của khách sạn, đi xuống xem một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vâng thưa ngài, người đàn ông mắt xanh tóc vàng xuống xe xem xét tình hình phía trước. Vân Thi Thi ngồi ở sau xe, trong thời gian dài chờ đợi lúc kẹt xe, cô cảm thấy mệt rã rời, liên tục ngáp mấy cái. Mộ nhà chiết liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi, mệt không? Ừm, có chút. Trên mặt Vân Thi Thi không khỏi đỏ ửng, có chút nén giận nói, tối hôm qua không phải là không được nghỉ ngơi hẳn hoi sao? Người đàn ông đầy tinh lực này đem cô lăn qua lộn lại trên giường không ngừng tới khuya. Cũng không biết anh lấy đâu ra lắm sức thế nghỉ ngơi còn muộn hơn cô mà hiện tại tinh thần vẫn phơi phới không thấy chút mệt mỏi nào trên mặt anh. Chả nhẽ là do thể lực của cô quá kém. Tố chất thân thể anh rất tốt, một người có thể lực như cô thật đúng là không đáng nhắc tới. Mộ nhà chiết không khỏi nhếch môi, hỏi lại, em đây là đang trách anh sao? Sắc mặt Vân Thi Thi như bị thiêu cháy, háng giọng, không trách anh thì trách ai? Còn không phải là do anh hại sao? Tối hôm qua em cũng rất nhiệt tình, em đã muốn như thế, anh cũng chỉ có thể thỏa mãn em thôi. Mộ nhà chiết đúng tình hợp lý nói.